quyền tài chương 994 tới chương 1020. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi trưa, trong quân khu Đổng Học Bân vừa báo danh, thế cục nhất thời có điểm thay đổi. Lưu Chính Ủy sắc mặt khó coi nhìn Đổng Học Bân, Đổng chủ nhiệm, chuyện này không có liên quan đến cậu. Bọn họ xâm nhập cấm địa quân sự, chúng tôi có quyền bắt người. Từ Yến chậm rãi nói, có quyền. Các người có cái quyền gì? Đổng Học Bân cũng nói, Lưu Chính Ủy, ông đừng làm bộ nữa, cho người cầm súng đi bắt người, dồn mấy bạn nhỏ này lên núi, ông như thế mà gọi là có quyền bắt người. Nói lời không dễ nghe ngươi cái này gọi là câu chấp pháp, hơn nữa lúc trước khi bắt mấy đứa học trò này, các người bắt ở khu vực cấm của quân sự sao? Chuyện này các người giải thích như thế nào? Cho nên ông cũng đừng ra oai với tôi. Lưu Chính Ủy không có mặt mũi nào nói, cậu có thể nghĩ rõ ràng không? Ông mới là người nên hiểu rõ rồi chứ. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, chuyện này có liên quan tới ông sao? Ông còn ba ba lại đây góp vui. Xảy ra chuyện gì ông gánh được trách nhiệm sao? Về phần tôi, ông cũng không cần quan tâm, tôi nghĩ đã rất kỹ rồi, hôm nay tôi phải mang bọn họ đi, không tin chúng ta thử một lần xem. Lưu Chính Ủy mặt đen một chút, không nói chuyện. Thấy thế, Đổng Học Bân nhún vai, đi, tôi cũng muốn nhìn xem hôm nay ai dám ngăn cản chúng ta. Sau đó nhìn về phía Từ Yến, Từ đại tỷ. Từ Yến gật đầu nói, đi. Lúc này Đổng Học Bân cùng Từ Yến bước đi về phía trước. Mấy đứa nhỏ vừa thấy thế, liền nhanh chóng chạy theo. Tất cả những quân nhân đều dùng ánh mắt dò hỏi liếc nhìn Lưu Chính Ủy, chờ đợi chỉ thị. Nhưng mà Lưu Chính Ủy căn bản không có cách nào hạ chỉ thị, Đổng Học Bân là ai? Lưu Chính Ủy đương nhiên rõ ràng. Có điều thằng nhãi này chính là ôn thần, không sợ trời không sợ đất, khi thực sự nổi giận lên sẽ không nể mặt bất kỳ ai, đã thế lại có một cô vợ là thị ủy thường ủy, Lưu Chính Ủy cũng không muốn làm lớn chuyện, đương nhiên không có khả năng động thủ với Đổng Học Bân và Từ Yến, vừa rồi cũng chỉ là hù dọa không cho bọn họ bỏ đi, huống hồ còn có một điểm quan trọng nhất. Cho dù bọn họ 20 quân nhân đi lên ngăn cản, khẳng định cũng sẽ không là đối thủ của Đổng Học Bân, thật muốn đánh cũng chỉ là Đổng Học Bân đánh bọn họ răng rơi đầy đất, quân khu bọn họ cho dù gặp những chuyện mất hết thể diện hơn nữa cũng sẽ không làm lớn chuyện. Lưu Chính Ủy tin tưởng đối với chuyện này bất luận là mình hay là Lưu Tư Lệnh đều không muốn nhìn đến, dù sao các cớ bắt người của bọn họ quả thật có chút không chấp nhận được. Làm sao bây giờ? Đổng Học Bân đến gần, Lưu Chính Ủy thực không có biện pháp. Thấy Lưu Chính Ủy không nói lời nào, quân nhân trong lúc nhất thời cũng thở dài trong lòng. Đổng Học Bân thật sự là một người rất khác trong giới quan trường, sức chiến đấu rất mạnh, năng lực đấu tranh chính trị rất mạnh, còn có vợ giỏi, đằng sau còn có người làm chỗ dựa cho anh ta, loại lưu manh trong chốn quan trường thế này, đổi lại là ai gặp phải cũng đau đầu, rất nhiều người đều buồn bực rằng sao loại người này lại có thể là quan lớn như vậy được. Một bước, hai bước, ba bước. Đổng Học Bân đi tới bên cạnh Lưu Chính Ủy. Siêu Siêu cùng bạn học của nó vốn tưởng rằng những quân nhân này sẽ đến bắt người, giờ phút này bọn họ cũng hiểu rằng người mà bọn họ đánh dư chân núi là con của tư lệnh quân khu, nhắm chừng những người này sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng ngay lúc này bọn họ lại kinh ngạc phát hiện những người này lại không có động tác gì. Ngược lại khi Đổng Học Bân tiếp cận còn theo bản năng lui về phía sau từng bước, sau đó những quân nhân này đều dùng ánh mắt 10 phần cảnh giác cùng kiên kỵ nhìn Đổng Học Bân, trái lại Đổng Học Bân lại một không có một chút cảnh giác nào, một tay hút thuốc, tùy tiện mà dẫn dắt bọn họ đi về phía trước. Đổng Học Bân đã sớm chuẩn bị tốt, đánh thì đánh. Hắn chẳng phải sợ cái gì, lúc trước bị bọn hải tặc bao vây, Đổng Học Bân cũng một mình đánh mấy chục người, những hải tặc đó hiển nhiên không thể so sánh với những quan nhân ở quân khu, có thể những người ở đây đều là những tinh anh, nhưng cũng chẳng phải trong trận đấu Đổng Học Bân một mình chế phục mấy chục người. Cho nên trước mắt Đổng Học Bân còn không có để mấy người này vào mắt, cho dù không dùng cả hai tay cũng có thể thu phục bọn họ. Từ Yến nhìn phản ứng của những quân nhân này, trong lòng cũng hơi hơi vui lên. Cái gì mới gọi là sức chiến đấu? Loại sức chiến đấu nào mới là mạnh nhất? Từ Yến vẫn cảm thấy, cái gọi là sức chiến đấu chân chính không phải có thể bám trụ được bao lâu, không phải đánh hổ đông bắc hay không, cũng không phải một người có thể đánh mấy chục người, mà là tự như hiện tại Đổng Học Bân, đem tên ra bên ngoài khiến người khác ngay cả dũng khí đánh cũng không có, đây mới là sức chiến đấu chân chính, đây mới là khẳng định lớn nhất cho năng lực chiến đấu của Đổng Học Bân. Nhìn thoáng qua, ở đây không ai dám ngăn cản Đổng Học Bân. Trước chiến xe Audi cách đó không xa, Đổng Học Bân mở cửa bên tay lái xe, quay đầu nói, hơi đông người một chút, các cháu cùng nhau ngồi được không? Mấy đứa nhỏ vội kêu, được, được, được. Tốt, vậy lên xe, đi thôi, Đổng Học Bân nói. Trước ánh mắt chăm chú của 20 quân nhân, bọn Đổng Học Bân cứ như vậy lên xe, dẫm chân ga, từ từ chạy ra hướng ngoài quân khu. Bên này, một sĩ quan nói, Chính Ủy, việc này. Được rồi, Lưu Chính Ủy vẻ mặt không tốt nói, đều giải tán đi. Vân, sĩ quan đành phải dẫn người đi. Lưu Chính Ủy thở dài, trở về một gian phòng, đưa tay cầm di động gọi cho tư lệnh Lưu Quốc Vĩ. Alo, Lưu tư lệnh.